Phần cách, chương 55, mình muốn triệt để có được Thanh Cừ chỉ có nuốt chửng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phố Thiên Lan trở về lại qua hơn nửa tháng. Hạ chí vừa đến, mùa hạ của trấn Hoài Ninh cũng nóng lên theo. Năm rồi lúc này, Quý Thanh Cừ công tác không nặng nề như vậy. Thường thường sẽ chọn ở trên sofa uống chút rượu. Thổi máy điều hòa không khí vượt qua một ngày. Ở sau trận sâu của trấn Thiên Lan, Quý Thanh Cừ thân là chủ nhà nhiếp ảnh. Hình ảnh nàng chụp ra được rất nhiều thương gia vừa ý. Cũng không có ít người chú ý tới bức ảnh nàng chụp có đặc sắc độc đáo cá nhân của nàng. Liên quan Quý Thanh Cừ cũng nổi theo. Được mời không ngừng, cơ hồ không nhàn rỗi. Hôm nay là một ngoại lệ. Quý Thanh Cừ ở tháng nóng nhất sinh ra. Ngày 3 tháng 7 năm rồi. Quý Thanh Cừ thường thường sẽ ở khách sạn Vũ Đảo làm tiệc sinh nhật chúc mừng. Năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu nói tiệc sinh nhật là hoàn toàn tụ hội tư nhân. Quý Thanh Cừ bình thường sẽ không mời tiệc đối tượng hợp tác trên công việc. Tới đều là bạn nàng thân thiết. Tống Ngôn Khê và Thẩm Khanh Vãn ở ngoại quốc du lịch không có cách nào trở về. Ngược lại đưa phần quà lớn gửi về. Quý Thanh Cừ cũng là không quan tâm nàng có đến không. Thanh Cừ, sinh nhật vui vẻ. Sáng sớm, trước khi Quý Hâm Thư đi làm thì làm mì trường thọ cho Quý Thanh Cừ. Đây là quen thuộc hàng năm của hai người. Ai qua sinh nhật, đối phương sẽ vì người kia tự mình làm một bát mì trường thọ. Thói quen này từ sau khi Quý Ba rời đi, vẫn kéo dài đến bây giờ. Tỷ, cảm ơn chị, đêm nay chị lúc nào trở về? Quý Thanh Cừ ăn mì, nhẹ giọng hỏi Quý Hâm Thư. Tụ hội năm rồi đều là tổ chức buổi chiều. Đến buổi tối Quý Hâm Thư trở về. Hai tỷ muội lại đơn độc cùng trải qua. Nguyên nhân an bài như vậy là vì không bại lộ thân phận của Quý Thanh Cừ. Cũng là bởi vì nàng biết tỷ tỷ nhà mình không thích tình cảnh náo nhiệt như vậy. Hai người buổi tối đồng thời trải qua bầu không khí cũng sẽ càng tốt hơn. Hôm nay công việc không nhiều. Tỷ hết bận sẽ trở về. Em cố gắng chơi. Phải nhớ đừng uống quá nhiều. Quý Hâm Thư ngẩng đầu nhìn về phía Quý Thanh Cừ. Trong mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa. Bị cô nhìn như thế, Quý Thanh Cừ cảm thấy tim đập có chút nhanh. Nàng gật gù tiếp tục ăn mì. Quý Hâm Thư đã cầm văn kiện rời đi. Sau khi cô đi rồi, Quý Thanh Cừ lấy điện thoại di động ra loay hoay. Trên WeChat là Trương Minh gửi tới chúc phúc sinh nhật và tiền lì xì. Quý Thanh Cừ nhận lấy, gửi cho hắn vẻ mặt phất tay. Nữ vương đại nhân cuối cùng nhớ lại anh rồi. Sinh nhật vui vẻ. Hôm nay anh hỏi bác sĩ rồi. Anh còn không thể xuất viện. Không có cách nào tham gia tiệc sinh nhật của em rồi. Trương Minh gửi ngữ âm qua. Quý Thanh Cừ nghe được hắn không thể tới. Trong lòng vậy mà không có một tia mất mát. Trái lại rất vui mừng. Nàng bây giờ còn nhớ tới quãng thời gian trước Quý Hâm Thư hành động khác thường. Phần hành động dây dẫn lửa này chính là Trương Minh gây ra đó. Xuất phát từ tư tâm, Quý Thanh Cừ cũng không hy vọng Trương Minh và Quý Hâm Thư gặp mặt lại. Cũng tận lực sẽ không ở trước mặt Quý Hâm Thư nhắc tới Trương Minh. Nàng sợ hãi tỷ tỷ sẽ biểu hiện ra dáng dấp khác thường trước đó. Ngay cả bình thường liên lạc với Trương Minh cũng đều lựa chọn che giấu. Không có chuyện gì. Thân thể ngươi tương đối quan trọng. Đợi sau khi chúng ta đơn độc bù đắp thì được rồi. Quý Thanh Cừ cười an ủi Trương Minh. Lúc này mới cúp điện thoại. Ngay sau đó nàng sẽ vì tiệc sinh nhật buổi chiều đi làm tạo hình rồi. Từ 24 tuổi bước vào 25 tuổi. Quý Thanh Cừ cảm thấy cự ly này nhìn như chỉ có một tuổi. Nhưng làm tròn số đến xem. Cự ly của 24 và 25 là rất khác nhau. 24 có thể nói thành chừng 20. 25 chính là cái tuổi đường hoàng gia dáng sắp đuổi tới 30 rồi. Quý Thanh Cừ đem tóc màu mật trà trước đó nhuộm thành màu hắc trà. không giống với đen nhánh, mà là ở bên trong đen mang theo tông nhàn nhạt. Nàng không có cố ý vấn tóc, chỉ là hơi cuộn ở đuôi tóc uốn ra cũng không rõ ràng. Sau khi làm xong tóc, lễ phục làm riêng của Quý Thanh Cừ đưa đến. Nàng nhìn thời gian, thay xong lễ phục, để tài xế đem mình đưa đến khách sạn Vũ Đảo. Đại tiểu thư, đây là tư liệu hôm nay phải xử lý. Ta đã giúp ngươi đem hội nghị và xã giao đẩy đi rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, buổi chiều 3 giờ ngươi là có thể kết thúc công việc. Đường Khởi cầm máy tính cứng nhắc, đứng bên người Quý Hâm Thư bàn giao công việc. Nàng cũng rõ ràng hôm nay là ngày rất đặc thù. Đối với Quý Thanh Cừ là như thế. Đối với Quý Hâm Thư mà nói càng là không giống. Dĩ vãng sinh nhật của Quý Thanh Cừ, Quý Hâm Thư đều sẽ sớm nửa tháng liền bắt đầu chuẩn bị quà. Năm nay cũng không ngoại lệ. Nhìn camera ngày hôm qua thì đưa đến văn phòng. Còn có hai hộp quà đóng gói tinh xảo. Đường Khởi mặc dù hiếu kỳ là cái gì, nhưng cũng không dám trực tiếp mở miệng đi hỏi. Vậy thì nhanh chóng xử lý tốt công việc. Người cảm thấy, ta về sớm một chút cho Thanh Cừ một niềm vui bất ngờ thế nào? Quý Hâm Thư thả ra văn kiện trong tay. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Đường Khởi. Con mắt đen nhánh của cô mang theo mấy phần chờ mong và vui sướng. Hào quang là chỉ có khi đối mặt Quý Thanh Cừ mới có. Đại tiểu thư về sớm, nhị tiểu thư tự nhiên sẽ vui vẻ. Đường Khởi nghiêm túc trả lời. Nhưng mà nàng phát hiện, ở sau khi mình nói xong, Quý Hâm Thư cảm xúc lại thấp xuống không tên. Cô tự nhủ nói câu, thật sao? Sau đó lại yên tĩnh xử lý lên văn kiện, không hề nhắc chuyện vừa rồi. Cho dù không nói trở về sớm nữa, Đường Khởi vẫn là nhận ra được Quý Hâm Thư hôm nay hiệu suất công việc rất nhanh. Ở trong thời gian đặt trước kết thúc công việc, mắt thấy Quý Hâm Thư có chút không thể chờ đợi được nữa rời khỏi công ty. Đường Khởi vội vàng cầm lấy lễ vật chuẩn bị của cô theo sau, đi cùng Quý Hâm Thư đi tới khách sạn Vũ Đảo. Thời gian hai người đến vừa đúng lúc là thời điểm bầu không khí tiệc rượu tốt nhất. Ở trong đám người phức tạp, Quý Hâm Thư vẫn có thể vừa nhìn tìm được Quý Thanh Cừ. Thấy được nàng, mặt không hề cảm xúc của Quý Hâm Thư bỗng nhiên nứt ra một vệt nụ cười. Cô không có vội vã đi vào, cũng chỉ là đứng ở ngoài cửa kính, yên tĩnh nhìn Quý Thanh Cừ. Thanh Cừ đêm nay rất đẹp, nàng như vậy xuất hiện ở trên bất kỳ yến hội nào, đều tuyệt đối sẽ là vai chính hoàn toàn xứng đáng. Nàng đem tóc màu mật trà nhuộm màu hắc trà, phối hợp trang điểm thành thục mà khiêu gợi của hôm nay, làm cho khí chất của nàng trở nên lãnh diễm mà cao quý. Đi tới chỗ nào cũng giống như ngôi sao óng ánh, nữ vương mọi người vờn quanh. Khiến người ta không có cách nào đem tầm mắt từ trên người nàng rời đi. Nàng ăn mặc một bộ dạ phục hoa văn tối màu tím, vạt váy xẻ tà cao, lộ ra hai chân dài nhỏ mà thẳng tắp. Theo nàng đi lại, đùi như ẩn như hiện lộ ra, trắng mịn kia qua lại đến con mắt người tỏa nhiệt. Cộng thêm váy ngắn là thiết kế thu theo ôm mông, vải vóc đơn bạc phác họa đường cong mê người của nàng. Vòng eo con kiến dường như một cái tay là có thể vòng lại. Cái mông mượt mà tinh xảo lại vểnh lại ưỡn, để Quý Hâm Thư không khỏi nghĩ đến buổi tối kiều diễm kia. Thanh Cừ là như thế nào lắc mông của nàng, eo của nàng, đem toàn bộ của nàng đưa đến trong miệng chính mình. Quý Thanh Cừ một thân này thêm vào khí chất và dung mạo của nàng, trực tiếp giết tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt. Thêm vào chiều cao thực của nàng không thấp, lại mang một đôi giày cao gót có tới 8 cm. Nàng ở trong đám người quá mức chói mắt, không cố ý đi tìm nàng, cũng có thể khiến người ta vừa nhìn thì chú ý tới. Chỉ có điều, Quý Hâm Thư mãi mãi cũng là người đầu tiên phát hiện nàng. Quý Hâm Thư dùng tay nắm tay cầm, cô đang do dự mình có nên vào lúc này đi vào không? Vào lúc này, Một đứa trẻ từ phía sau chạy tới không có chú ý, bỗng nhiên đụng ở trên người Quý Hâm Thư. Tốc độ của bé gái rất nhanh. Ngay cả Đường Khởi cũng không kịp ngăn cản. Quý Hâm Thư bị nàng đụng phải hơi lảo đảo. Nhanh chóng đỡ lấy cửa mới đứng vững. Đường Khởi phục hồi tinh thần lại. Khẽ cau mày nhìn bé gái. Lại nhìn Quý Hâm Thư cúi đầu nhìn cô gái. Bé gái hiển nhiên cũng không nghĩ tới nơi này còn sẽ có người. Nàng biết là chính mình chạy loạn đem người đụng trúng. Ngẩng đầu lên còn phát hiện là tỷ tỷ đẹp mắt như vậy. Trong lúc nhất thời lại hoảng loạn lại uy khất. Còn có chút sợ hãi. Quý Hâm Thư đứng thẳng người. Từ trên cao xuống mà nhìn cô gái. Cô gái hẳn là đứa con của người đến tham gia tiệc rượu. Nàng nhìn đến chỉ có hơn 3 tuổi. Cầm trong tay bong bóng. Mặt hốt hoảng mà nhìn mình. Quý Hâm Thư nửa khép mắt. Bỗng nhiên giơ tay lên. Sờ đến cô gái. Đường Khởi ở bên cạnh nhìn ra tâm trạng cả kinh. Nàng vội vàng mở miệng kêu Quý Hâm Thư một tiếng. Lại thấy Quý Hâm Thư chỉ là đưa tay ra xoa đầu của bé gái. Ở trước mặt nàng chậm chậm ngồi chồm hổm xuống. Tỷ tỷ, xin lỗi, ta chạy trốn quá gấp. Không nhìn thấy ngươi, đụng trúng ngươi rồi. Ngươi không sao chứ? Bé gái rất có lễ phép nói xin lỗi. Quý Hâm Thư nghe xong cười cười. Vì cô gái sửa lại một chút cổ áo làm loạn. Tỷ tỷ không có chuyện gì. Chỉ là làm như vậy rất nguy hiểm. Sau này đừng chạy lung tung nữa. Biết không? Quý Hâm Thư nhẹ giọng nói qua. Ngữ khí mềm đến để bé gái không nhịn được nhắm mắt lại. Theo bản năng mà dùng gò má cọ cọ tay cô. Bị động tác của cô gái trêu cười. Quý Hâm Thư tránh ra thân thể để nàng rời khỏi. Chỉ là ở sau khi cô gái đi rồi. Nụ cười của Quý Hâm Thư lập tức biến mất. Lại đổi thành dáng dấp lạnh nhạt trong ngày thường. Cô quay đầu lại nhìn về phía Đường Khởi. Cũng không phải không có phát hiện hoảng loạn vừa rồi của đối phương. Đường Khởi kêu tên của mình. Thực ra là muốn bảo vệ cô gái kia chứ. Người cảm thấy ta sẽ làm cái gì với nàng. Quý Hâm Thư ngẩng đầu lên nhìn Đường Khởi. Con mắt màu đen không nhìn ra hỉ nộ. Tựa hồ chỉ là đang hỏi chuyện thưa thớt bình thường. Nhưng Đường Khởi đi theo bên người cô rất lâu. Nàng có thể nhìn ra rất nhiều cảm xúc giấu ở trong mắt Quý Hâm Thư. Đối phương là có chút thất vọng và mất mát. Ngay cả vừa rồi động tác muốn đẩy cửa ra thu lại rồi. Xác thực, Đường Khởi ở vừa rồi cho rằng Quý Hâm Thư sẽ thương tổn đứa trẻ kia. Đi theo bên người Quý Hâm Thư lâu như vậy. Nàng quá rõ ràng nữ nhân này thật sự hung ác lên có lòng dạ độc ác cỡ nào. Trong tiềm thức, Đường Khởi coi Quý Hâm Thư thành người của khu vực màu đen. Đường Khởi cảm thấy hổ thẹn và thất trách. Quý Hâm Thư không phải người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải người xấu tội ác tày trời. Thân là thuộc hạ của cô, là chính mình tiến hành suy đoán sai lầm đối với cô. Đại tiểu thư, xin lỗi. Đường Khởi nhẹ giọng nói xin lỗi. Quý Hâm Thư nghe xong cười cười. Thấy được cô từ bỏ ý đồ đến tiệc đứng. Đường Khởi suy đoán có lẽ hành động vừa rồi của mình ảnh hưởng tới ý nghĩ của Quý Hâm Thư. Ta từng mơ một giấc mơ. Mơ tới ta cùng Thanh Cừ kết hôn. Còn có một đứa con gái đáng yêu. Kết cục của giấc mơ này không tốt đẹp. Cuối cùng là ta tự tay giết hài tử kia. Sau khi tỉnh mộng, ta tựa hồ còn có thể tinh tường cảm giác được huyết dịch dính vào trên tay. Người thấy được mùi tanh tràn ngập xung quanh. Quý Hâm Thư không trả lời Đường Khởi. Cô chỉ là đứng tại chỗ. Nhìn Quý Thanh Cử ở trong đám người lầm bầm lầu bầu. Tay cô nắm tay vịn cửa đang run rẩy. Chỉ có Đường Khởi mới có thể nhìn ra cô đang cực lực áp chế cái gì. Ta không có chán ghét đứa trẻ. Cũng không chán ghét sùng vật. Lại càng không chán ghét những người kia. Ta chỉ là không thể chịu đựng bọn họ tới gần Thanh Cư. Căm hận bọn họ cướp đi vị trí bên người Thanh Cư thuộc về ta. Quý Hâm Thư tự lẩm bẩm. Cô nhìn Quý Thanh Cư bị mọi người chen chúc cùng nhau. đang chuẩn bị nhảy một điệu nhảy cuối cùng đêm nay. Trong mắt nổi lên ửng đỏ. Đêm tối và ban ngày không cách nào cùng tồn tại. Chỉ có thể nuốt chừng. Mình muốn triệt để có được Thanh Cư. Chỉ có nuốt chừng nàng. Như vậy mới sẽ không có người đến bên người Thanh Cư. Sẽ không muốn đem Thanh Cư từ bên cạnh mình cướp đi nữa. Quý Hâm Thư si mê nhìn Quý Thanh Cư khiêu vũ ở trong đám người. Cách cửa kính trước mặt, vuốt ve mặt nàng, cách trương.